Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 422 bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp a tương đương, ttt, khủng bố lôi đình, như kiếm hình phân cách một đoạn ngắn khoảng cách ngay lập tức xuất hiện, mấy cái hô hấp, đó là 9 điều kiếm hình lôi đình, sát khí nghiêm nghị, đây là cực hạn sát khí. Là lôi đình sát khí. Đó là khủng bố sát khí. Từ giữa không trung ngưng tụ. Từng điều đánh xuống. Mặt bằng là huyết cốt liêu vặn vẹo đâm. Mặt phẳng vuông góc là lôi đình oanh tạc. Bạo bạo bạo. Bên trong Lý U Lan đám người chỉ có thấy lộng lẫy bạo liệt lôi quang. Thổi quét to như vậy hình chứng phạm vi. Ma vật ngay lập tức hóa thành tiêu hôi. Diệt sát lôi đệ nhất kiếm. 9 đạo phong tỏa. Diệt sát 1000 chỉ, mà kia huyết cốt liêu răng nanh thân rắn mặt trên, đã mặc vào 5-600 cụ ma vật xác chết, khớp xương mặt trên lưỡi hái quay, huyết nhục phiên rào, lát thịt tung bay, song trọng công kích, 1000 năm lực sát thương sao, công tử Vũ mấy người mặt tái rồi, ám đạo, Nima đây là máy xay thịt sao, Lý U Lan mấy người biểu tình cũng ngây người, kia gì, công tử ngươi nói thật, màu đỏ tím uy năng. Ngươi là luyện qua đi. Như vậy một công đánh. 1500 chỉ ma vật liền không có. Dẫn tới trung ương vây công đàn tức khắc loãng một cái chớp mắt. Mọi người đại hỉ. Sôi nổi tăng lớn công kích. Tính toán mạnh mẽ oanh khai một cái thông đạo. Xoát xoát. 16 bính phi đao ở quanh thân xoay chuyển cắt. Đại ly thân mình 3 mét đất trống. Vô ma vật đáng tin cậy gần. Không dám tới gần, sau lưng hai cánh mở ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, hư không một thứ, oanh, cửa động ra, đi, mọi người hướng nơi nào dày đặc công kích, xuất khẩu hoàn toàn biến đại, 12 người đằng trước lao ra, mặt hướng, đó là công tử Vũ 4 người, phía sau, vô số ma vật sẵn ốc đuổi giết, cùng lúc đó, không trung bốn phía truyền đến mênh mông cuồn cuộn đến u trầm giọng truyền thừa thuộc về ta ma đạo. Tiên đạo người, đoạt ta truyền thừa, tẫn sát, một cái không lưu, sát sát sát, không lưu, sát tiên đạo, ma phong chi trên đường. Rất nhiều tu sĩ bị nghênh diện mà đến ma đạo người tàn sát. Mà này đó ma đạo người, thực mau đó là tới rồi đại ly những người này trước người. Ma đạo. Tiên đạo, ma vật đàn, thật sự là thú vị rằng co. Ma đạo tới người không nhiều lắm. Có rất nhiều tiểu lâu la. Có thể ánh vào đại ly mi mắt. Cũng liền như vậy 3 người, trong đó còn có một cái người quen, Khương Thượng. Thằng nhãi này thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Giờ phút này đạt tới kim đan trung kỳ. Trước mắt là đứng ở một cái áo xám lão giả phía sau, một người khác. Thanh niên, tuổi thực nhẹ. Màu đen tóc ngắn, hắc y kính phục, ngũ quan có chút khắc sâu, hốc mắt hãm sâu, có vẻ tương đối lạnh lùng. Trên eo treo một thanh huyết điêu đầu trường kiếm, đứng ở nơi đó. Lạnh lẽo kiếm ý nghiêm nghị, như là một thanh đã triển lộ băng phong kiếm, mà loại này kiếm thế. Làm đại ly có chút quen thuộc, hiển nhiên. Công tử Vũ mấy người tầm mắt càng khoan một ít, đã ngưng tụ thành kiếm loại. Người này, ta nhưng thật ra không nghĩ tới xưa nay là thù địch U Minh Tông cùng Xích Kiếm Tông. Sẽ liên thủ cùng nhau tới gió cuốn hẻm núi. Công tử Vũ cười nói. Trong mắt hiện lên ám quang, tới vẫn là quỷ U trưởng lão cùng Xích Kiếm công tử, ha ha. Lão hủ cũng không nghĩ tới Chân Linh Tông cùng Tiên Linh Tông còn có thể bình yên vô sự đến đãi ở. Bên nhau a đạo cao một thước ma cao một trượng. Quỷ U trưởng lão tuyệt đối là thủ đoạn kinh người lão bánh quẩy, dối dám chính là. Thằng nhãi này vẫn là nguyên anh kỳ hạ mạnh nhất tồn tại. Điểm này, công tử Vũ mấy người rất là đề phòng, mà kia Xích Kiếm công tử. Cũng không phải hảo sống chung hạng người, đại ly nhưng thật ra biết. Ma đạo bên trong, không giống tiên tông ngay ngắn trật tự. Chỉ có 5 cái tiên tông cầm giữ trật tự. Nếu văn nghệ điểm nói. Ma đạo chính là trăm nhà đua tiếng, từng người là địch, cạnh tranh giết chóc cực kỳ kịch liệt, tông môn một nhiều, vô pháp gồm thâu, tu ma người tuy rằng cũng không ít, nhưng là như vậy một phân tản ra tới, có thể cùng năm đại tiên tông một so cũng liền hai cái ma tông. Mặt khác ma tông, quy mô nhỏ lại, tự nhiên cũng không tiên tông như vậy chân truyền đệ tử hạch tâm đệ tử chi phân, nhưng là khó tránh khỏi một ít tông môn đều có một ít ma đạo thiên tài, mà này một cái trong tông môn mạnh nhất thiên tài, đó là bị ban cho tông môn họ. Tỷ như trước mắt thanh niên này, Xích Kiếm công tử. Xích Kiếm tông ở ma đạo trăm trong tông mặt, xem như trung thượng du trình độ, có thể so với chân linh tông hai cái phong. Mà hắn là một tông mạnh nhất thiên tài, thực lực khủng bố, các ma vật ở hai bên thế lực chung xoay quanh. Đại Ly nhìn nhìn hai bên, tức khắc thầm than, ni ma này nơi nào đều là tranh đấu a, trong ngoài đều chiến, khó trách đại hạ quốc vẫn luôn đều tạp ở bình cảnh. Chính là bởi vì tiên ma danh giới rõ ràng, nội chiến không thôi đi phải biết rằng mặt khác quốc gia. Ma đạo cực nhỏ, phần lớn tự lập môn hộ. Rời đi quốc gia, tự nhiên cũng sẽ không giống đại hạ như vậy hình thành đối lập cục diện, ngẩng vết nứt ra hắc phong. Rít gào, nồng đậm sau chuyển loãng, lại nồng đậm, tần suất ổn định xuống dưới, bỗng nhiên, một đạo lam quang biểu bắn mà ra. Ngay lập tức, ở hắc phong khoảng cách chung, biến mất không thấy, là người kia, là hắn, kia áo lam nam tử, thế nhưng mạnh nhất tiến vào. Công tử Vũ mấy người kinh hãi, ma đạo người cũng sửng sốt, ni ma, người này lá gan quá phì a. Như vậy một lộng, nguyên lai không khí bị đánh vỡ. Oanh, quỷ u trưởng lão ngay lập tức ra tay. Xích Kiếm công tử rút kiếm. Công tử Vũ mấy người bay vụt dựng lên. Dầm, dày đặc công kích, hai bên chấn động, vặn vẹo trong không khí. Mấy đạo tàn ảnh biểu bắn dựng lên. Đại Ly vừa định rời đi, trước mặt lại là triền một người. Kia Tiết Huân không có thể giết ngươi, liền từ ta tới sát hảo. Trung niên nam tử biểu tình khói mù, ra tay, đó là sát chiêu, Kim Đan đỉnh, thật đánh thật Kim Đan đỉnh. A, hảo xảo, ta đang muốn bắt ngươi tế kiếm. Đại Ly phía trước không động thủ, là bởi vì kia áo lam nam tử cùng này trung niên nam tử nếu là liên thủ, nàng có chút không nắm chắc, nhưng là, này áo lam nam tử vừa đi, kia tình huống liền không nhất định, Kim Đan đỉnh. Ha ha, huyết cốt liêu xà cùng 16 bính phi đao chớp mắt phong tỏa này trung niên nam tử quanh. Mình phương hướng, keng thiên cơ kiếm tế ra. Huyết khí xoắn ốc, bào, thiên cơ, chảm, nhất kiếm chém xuống. Trung niên nam tử đến đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Phốc. 130 đến lực sát thương, nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nháy mắt hạ gục, thi thể rơi xuống, huyết cốt liêu xuyên qua trời cao, hướng tới Hòa Giải Ngữ, ta mang ngươi đi vào. Hòa Giải Ngữ thực lực tuy rằng không kém, nhưng là ở chỗ này cũng liền chụp trung thượng du, đối thượng công tử Vũ này hai cái âm hiểm người tuyệt đối không phần thắng. Càng đừng nói còn mẹ nó có ma đạo người ở, Đại Ly vẫn là có chút không yên tâm, Hòa Giải Ngữ nhìn nàng một cái, gật gật đầu, dưới chân một chút, đạp kia huyết cốt liêu. Đi theo hư không phi hành Đại Ly, đến gần rồi kia vết nứt. Phía dưới, tất cả mọi người từ một cái chớp mắt khiếp sợ trung tỉnh lại. Đáng chết, cái này Bạch Y tiểu tử thế nhưng có như vậy cường đại, công tử Vũ trong lòng có chút hư. Lại cực kỳ tức giận, hận không thể một hơi giết chết Đại Ly, càng làm cho hắn tức giận chính là kia băng sơn mỹ nữ rõ ràng đối bọn họ tất cả mọi người khinh thường nhìn lại, lại cố tình đối căn bản không quen biết Bạch Y tiểu tử nhìn với con mắt khác. Hỗn trướng, thật hỗn trướng, a, thực lực không kém a, quỷ u trưởng lão trong lòng đối Đại Ly nổi lên sát ý. Xích Kiếm công tử cũng là thật sâu nhìn thoáng qua Đại Ly bóng dáng. Dưới chân một chút, kiếm ra, huyết sắc trường kiếm, kiếm loại bộc phát ra tới kiếm khí làm hắn tốc độ chớp mắt liền trướng vài lần. Mà kia lực công kích ong, nhất kiếm ra, công tử Vũ đám người sắc mặt kịch biến, kinh cụ đắc tránh đi một cái lộ. Xích Kiếm công tử dễ như trở bàn tay đến nhảy vào vết nứt. Hảo cường Xích Kiếm công tử. Thế nhưng nhất kiếm bước lui công tử Vũ. Hảo cường Bạch Y công tử. Nhất kiếm nháy mắt hạ gục Kim Đan đỉnh. Bọn họ đều quá cường. Là Nguyên Anh dưới bá chủ. Khương Thượng trong lòng không cam lòng. Lại cực kỳ hâm mộ. Nhưng là cũng ẩn nhẫn. Chỉ cần hắn được đến truyền thừa. Quản hắn cái gì công tử Vũ. Quản hắn cái gì Bạch Y công tử. Đều không phải đối thủ của hắn. Hắc hắc tiểu thượng tử. Không vội. Chúng ta đi. Quỷ U cười u ám, mang theo Khương Thượng như vào chỗ không người. Nhẹ nhàng vào vết nứt, rồi sau đó. Công tử Vũ theo sát sau đó. Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông đều là chân linh tông đệ tử. Hơn nữa tính tình một cương một nhu. Đều là bằng phẳng người. Cho nên cũng kết bạn cùng nhau, lăng đoan thực lực có thể so với tống khói sóng. Tự nhiên một mình mà đi. Chỉ là... Đương hắn cùng tống khói sóng cơ hồ cạnh tranh dường như chạy về phía kia vết nứt. Bỗng nhiên cảm thấy bên người lưỡng đạo phong thổi qua tựa hồ. Có hai người vượt qua bọn họ đi vào. Là ai? Sở Tu Linh vừa tiến vào nhập khẩu. Đó là nhìn về phía bên cạnh người nhìn như phổ phổ thông thông Lạc. Người này lại là ai? Lạc Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Một câu cũng chưa nói. Thân thể chớp mắt liền không có, đầu tiên là một cái Bạch Y công tử. Lại là kia lạnh nhạt nữ tử. Lại có người này. Này chân linh tông mà nhưng thật ra rất nhận người, Sở Tu Linh bỗng nhiên nhớ tới vừa mới nhìn đến. Kia Bạch Y người. Một khuôn mặt hiện lên ở trong lòng hắn, có chút quen thuộc cảm. Vứt đi không được. Thực cảm giác cổ quái, cảm giác. Cùng người kia, truyền thừa nơi nội. Đen như mực một mảnh. Đại Ly lấy ra hỏa tinh thạch chiếu sáng, quang mang cùng nhau, đó là thấy được hòa giải ngữ cái loại này nhạt nhẽo thanh lãnh mặt nàng chính nhìn Đại Ly, ngạch. Như vậy xem ta làm cái gì? Cô nương, Đại Ly nhướng mày, ngữ khí có chút ngưng trọng, lại bồi thêm một câu. Chớ có xem ta lớn lên anh Tuấn liền thích thượng ta Nga, hòa giải ngữ nghe vậy không xấu hổ không? Bực. Chỉ là lấy nhàn nhạt ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Nơi này không những người khác. Người không cần giả bộ này phiên đăng đồ tử bộ dáng nàng đốn hạ. Lại hình như có thâm ý đến nói. Ta nhưng thật ra quên mất. Người vốn dĩ chính là đăng đồ tử tính tình. Sư tỷ, người ánh mắt có tốt như vậy. Liếc mắt một cái nhìn thấu ta bản chất. Đại Ly bĩu môi. Người là muốn đi theo ta. Vẫn là muốn một mình đi. Không chờ hòa giải ngữ nói chuyện, nàng lại nói, trước đó nói tốt, người nếu gặp gỡ công tử Vũ cùng tống khói sóng kia hai cái sắc phôi. Tốt nhất chú ý không cần bị mê choáng, bọn họ khẳng định sẽ mạo phạm ngươi nếu gặp gỡ ma đạo. Không quan trọng, bọn họ cũng khẳng định sẽ mạo phạm ngươi, hết chỗ nói rồi hạ. Hòa giải ngữ nhíu mày, người ý tứ, ta chỉ có thể đi theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không nói như vậy. Ai làm ngươi lớn lên như vậy dẫn nhân phạm tội đâu Nhiếp Viêm kia nữ nhân liền lão nói ngươi thực. Dễ dàng câu dẫn người. Ta không thể không nhiều chiếu cố ngươi vài phần a, đây là ta sai sao? Ngươi là muốn ta khen ngươi là người tốt sao? Không cần, bởi vì ngươi lớn lên đẹp a. Người bình thường thuộc thành than đen. Ta cũng không giúp, đây là khen ta đâu. Vẫn là khen ta đâu. Ngươi tâm địa thật tốt. Còn chọn đẹp tới cứu. Cũng hảo thành thật kỳ thật ngươi có thể không no sắc ai chấm ps. Hôm nay hai càng ngày mai đại phong đẩy. Sẽ thêm càng vẫn là cầu hạ phiếu. Hết chương.